Quyển vật ký. Trong lúc đứng nhìn chị tôi dỡ hành lý giúp mình, tôi nhận thấy nỗi buồn trong mắt chị. Cả hai chúng tôi đều sợ khoảnh khắc này trong suốt tuần qua. Ôm nhau lần cuối và nói lời tạm biệt sau cùng, rồi tôi sẽ lên đường đến với cuộc sống mới ở nước ngoài, bỏ chị lại nơi đây. Ngồi trên máy bay, tôi vẫn tiếp tục khóc. Tôi không có đủ sức lực để cất giỏ sách vào ngăn hành lý phía trên đầu, nên tôi vùi đó vào chỗ ngồi còn trống ở bên cạnh. Máy bay rung mạnh và chiếc giỏ rơi xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt lại đồ đạc của mình thì thấy một cuốn sổ nhỏ rất lạ. Đó là một quyển vật ký. Chìa khóa đã được đặt cẩn thận trong ổ khóa, nên tôi mở nó ra. Tôi nhận ra nét chữ của chị tôi. Chị đã viết nhật ký suốt một tháng qua, và bây giờ chị đưa nó cho tôi. Tôi sẽ viết vào đó trong vài tháng, sau đó sẽ gửi lại nó cho chị. Dù có một đại dương ngăn cách giữa chúng tôi vẫn cảm thấy như chị đang ở ngay bên cạnh mình. Chỉ đến khi tôi tưởng rằng mình đã mất đi người bạn thân thiết nhất, thì tôi mới nhận ra chị sẽ mãi mãi bên tôi. Martin Glassen.